Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 431. Ngắm nhìn bầu trời, có quan hệ, hộp trắng, phỏng vấn sau khi kết thúc, Chu Hồng Ngư hiển nhiên cũng thả lỏng không ít. Nói đến, Hoa Hạ Giải Trí Tuần San, tin tức từ tổng ngươi nhìn sao, các ngươi mới điện ảnh thật sự gọi. Nông thôn giáo viên, nàng tùy ý hỏi, hiện tại đã tiếp cận nói chuyện phiếm. Đương nhiên, ở một vị phóng viên trước mặt, mặc dù là nói chuyện phiếm cũng đại diện cho nói có thể bị bại lộ ở công chúng bên dưới. Đúng, Từ Duệ gật gật đầu, không có phủ nhận, ngày đó đưa tin ta cũng nhìn. Ta đối với bọn họ phóng viên siêu tập tư liệu năng lực cảm thấy kinh ngạc. Bất quá bọn hắn đối với phim suy đoán có chút không đúng. Này xác thực là một bộ chân chính khoa huyễn điện ảnh. Là loại kia người ngoài hành tinh cùng người địa cầu đại chiến điện ảnh sao? Chu Hồng Ngư trêu ghẹo nói. Không, kỳ thực ngươi muốn lý giải một cái khái niệm. Nếu như thật sự có nhân loại hiện nay mới thôi hoàn toàn không có phát hiện tồn tại dấu vết người ngoài hành tinh vượt qua vũ trụ giáng lâm tinh cầu của chúng ta. Như vậy lấy nhân loại khả năng hiện giờ là hoàn toàn không thể cùng với ngang hàng. Vì lẽ đó cái kia gì đó địa cầu quân đội đại chiến người ngoài hành tinh, kỳ thực đều là vọng tưởng. Từ Duệ đàng hoàng trịnh trọng thái độ đúng là lệnh Chu Hồng Ngư sửng sốt. Nàng là học sinh khối văn, bình thường cũng không chú ý như vậy loại hình điện ảnh. Lời nói này nhường Chu Hồng Ngư nhất thời không biết nên làm sao tiếp. Có điều, nông thôn giáo viên, bên trong xác thực có người ngoài hành tinh không sai. Như vậy đi, Chu Đạo, không bằng đến trực tiếp nhìn chúng ta trailer được rồi. Từ Duệ cợt, thật sự, Chu Hồng Ngư phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó mới phục hồi tinh thần lại. Từ Duệ thật sự muốn đem sau một tháng Hasune trên thế giới mới công bố trailer hiện tại liền biểu diễn cho mình xem. Đương nhiên là thật sự. Có điều các ngươi không thể quay chụp là được rồi. Từ Duệ tựa hồ hoàn toàn không để ý dáng vẻ. Tựa hồ đối với hắn mà nói, một cái trailer không hề tính là gì. Có loại này bạo tạc tin tức, Chu Hồng Ngư tự nhiên gật đầu liên tục. Trải qua một phen thao tác, Từ Duệ rất nhanh ở phòng họp hình chiếu mở ra. Nông thôn giáo viên, trailer vừa bắt đầu, chính là ở một mảnh cằn cỗi hoang vu trên đất. Một cái có chút tang thương âm thanh nói rằng, ta biết mình thời gian không nhiều, nhưng vẫn là muốn giữ lại gì đó. Đón lấy là liên tiếp có quan hệ chân chính nông thôn giáo viên. Nội dung khiến người ta cảm nhận được nghề nghiệp này gian nan, khốn khổ. Sau đó, họa phong nhất chuyển, màn ảnh dĩ nhiên đi tới vũ trụ. Một chiếc tạo hình đặc biệt phi thuyền vũ trụ lên, mấy cái cấu tạo thể chính đang giao lưu. Bọn họ giao lưu là thông qua trên người ánh sáng lấp lóe hoàn thành. Kéo dài hơn 1.000 năm chiến tranh, cuối cùng kết thúc, thông qua phụ đề. Chu Hồng Ngư chọn đọc ý của bọn họ. Sau đó, một ít đơn giản đoạn ngắn đại thể nhường Chu Hồng Ngư biết. Những người ngoài hành tinh này muốn thanh trừ hàng tinh để bảo vệ ngân hà an toàn. Mà Thái Dương, chính là trong đó một viên. Cuối cùng, người ngoài hành tinh quan chỉ huy ấn xuống khống chế khí khai quan. Công tắc, một viên loại nhỏ hố đen từ chiến hạm bên trong bắn ra. Hướng về Thái Dương bay đi. Một cái khác hình ảnh, nông thôn giáo viên nhân vật chính đứng mênh mông trên mặt đất. Lúc này chính là thần hy. Thái Dương từ xa xôi phía trên đường chân trời như thường lệ bay lên, soi sáng vạn vật, hết thảy đều tốt như tràn ngập hy vọng. Trailer đến đây là kết thúc. Chu Hồng Ngư xem xong, phản ứng đầu tiên là có chút nghi hoặc. Dựa theo trailer lời giải thích, Thái Dương sở dĩ sẽ bị hủy diệt là bởi vì bọn họ cảm thấy Thái Dương hệ hành tinh không có cao cấp trí năng. Mà ở trailer cuối cùng, loại nhỏ hố đen đã phát bắn ra. Thái Dương hủy diệt tựa hồ không cách nào nghịch chuyển. Từ điện ảnh động tác võ thuật tới nói, cuối cùng phỏng chừng là xã này thôn giáo viên cứu vớt thế giới. Nhưng hắn là làm thế nào đến? Chu Hồng Ngư thực ở không tưởng tượng nổi. Dưới cái nhìn của nàng, khốn đốn, gian khổ nông thôn sinh hoạt cùng mênh mông óng ánh vũ trụ hiện ra tương phản to lớn. Khiến người ta thực sự khó có thể đem hai người liên hệ tới. Đối với nội dung vở kịch đầu óc mơ hồ, nhưng Chu Hồng Ngư vẫn là nhìn ra đặc hiệu. Này bộ trailer trên đất bộ phận quay chụp phi thường vững chắc. Mà ở vũ trụ bộ phận, liền tương đương có ảo tưởng sắc thái. Bất kể là cái kia tạo hình kỳ lạ vũ trụ chiến hạm, vẫn là người ngoài hành tinh dáng dấp, giao lưu phương thức, thậm chí hành tinh bị phá hủy chốc lát tráng lệ, đều cho Chu Hồng Ngư lưu lại ấn tượng sâu sắc. Không giống với qua đi những kia khoa huyễn điện ảnh, người ngoài hành tinh chính là nhiều nếp nhăn không lông hầu tử. Mở ra hình tròn đĩa bay, phát sinh từng đạo laser hình tượng. Này bộ trailer bên trong người ngoài hành tinh, thật sự nhường Chu Hồng Ngư có một loại không giống văn minh khách tới cảm giác. Chỉnh bộ phim đặc hiệu cũng không có bất kỳ vi cùng cảm giác. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì ngoại tinh phi thuyền cùng người ngoài hành tinh tạo hình quá. Đặc biệt, Chu Hồng Ngư đều muốn cho rằng đây là thực cảnh quay chụp. Loại này cấp bậc đặc hiệu, đến cùng là cái gì công ty làm được? Chu Hồng Ngư theo bản năng nghĩ đến, bởi công tác duyên cớ, nàng tiếp xúc qua một ít đặc hiệu chế tác công ty. Biết trình độ như thế này đặc hiệu tất nhiên cực kỳ đốt tiền. Mà dựa theo trailer dáng vẻ, bộ phim này có ít nhất một nửa thời gian đều là vũ trụ cảnh tượng. Cảnh tượng như thế này toàn bộ đều là đặc hiệu hoàn thành. Thành phẩm phòng trừng muốn lên trời. Những này đặc hiệu nên muốn dùng không ít tiền đi. Chu Hồng Ngư không nghĩ tới Từ Duệ dĩ nhiên như vậy dốc hết vốn. Liếng, mặc dù biết hắn làm việc yêu thích bất kể thành phẩm. Nhưng có thể tìm tới những này đặc hiệu phòng làm việc. Chế tác như vậy dày đặc đặc hiệu. Nói vậy cũng là tiêu tốn to lớn. Có điều những thứ này đều là tự chúng ta đoàn đội chế tác. Thành phẩm so với bên ngoài cũng không phải cao. Cái gì? Chu Hồng Ngư kinh ngạc. Từ Duệ dĩ nhiên vì một bộ phim. Chính mình là một cái đặc hiệu đoàn đội đi ra. Đây cũng quá xa xỉ đi. Nàng đã không hiểu nổi Từ Duệ dòng suy nghĩ. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại. Sơ âm trò chơi bản thân liền nắm giữ chế tác tả thực phong cách CG kinh nghiệm. Giao qua đặc hiệu đại khái sẽ tương đối dễ dàng một ít. Chu Hồng Ngư liền thoáng bình tĩnh một điểm. Có thể rất nhanh nàng lại không có cách nào bình tĩnh. Ta đang xác định đề tài sau khi liền liên hệ Bắc Sơn Đài Thiên Văn nghiên cứu đoàn đội. Hợp tác với bọn họ, cộng đồng khai phá một loạt tinh thể mô hình đến làm điện ảnh đặc hiệu tham khảo. Nguyên nhân chính là như vậy, những này tinh thể biến hóa vận chuyển mới sẽ có vẻ như vậy chân thực. Từ Duệ lại nói, lệnh Chu Hồng Ngư con ngươi đều muốn chừng đi ra, liên hệ Bắc Sơn Đài Thiên Văn, hợp tác khai phá mô hình, đây là đóng phim vẫn là làm học thuật. Chu Hồng Ngư xưa nay chưa từng nghe nói đóng phim còn muốn thật sự đi cùng phòng nghiên cứu cái gì. Lấy tài liệu, nhiều nhất tham khảo một ít tư liệu, xin mời một cái cố vấn gần đủ rồi. Liền mô hình đều làm được quả thực chưa từng nghe thấy. Ta hy vọng thông qua bộ phim này, có thể làm cho đại gia lần thứ hai ngắm nhìn bầu trời. Nghĩ đến vũ trụ mênh mông cùng nhân loại nhỏ bé. Từ Duệ cảm khái một câu, đương nhiên, bộ phim này cũng là hiến cho lão sư. Ta cho rằng nghề nghiệp này là trong nhân loại cao thượng nhất mấy cái nghề nghiệp một trong. Đại diện cho văn minh lương hỏa tương truyền, nhìn Từ Duệ lần này dáng dấp, Chu Hồng Ngư trong lòng tự nhiên mà sinh ra một câu nói. Ngắm nhìn bầu trời, làm đến nơi đến chốn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.